Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2222, chương 2224 thần tự đa. Tokyo, Kanagawa đầu Tây, tại đan trạch vùng núi chỗ sâu bộ lạc nhỏ bên trong. Một khối bán đảo hình dáng đất đai bên trong, có một tọa hồ nước khổng lồ, hồ nước trong veo thấy đáy. Phong cảnh tươi đẹp, mặc dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng bình thường lại là có chút chịu câu khách nhóm cùng với núi bạn nhóm vào xem nhân khí cảnh. Điểm, tại đây cái thần tự đa trong khu vực có thể nói là tương đương nổi danh địa phương. Cái hồ này chính là thần thăng hồ, mà tại thần thăng hồ chung quanh, có một gian cổ lão đền thờ tọa lạc ở có khả năng cúi nhìn tòa kia đập chứa nước Tây đan trạch trong núi sâu, đó là một gian thậm chí không thể xác định là có hay không làm chính quy tự xã kỳ lạ đền thờ. Tòa này đền thờ chính là thần tự đa đền thờ. Đền thờ gần như không làm bên ngoài biết, nhưng mà nó lịch sử lại tương đương lâu đời, cùng chú thuật sâu xa cũng nhất là thâm hậu. Nghe nói đảm nhiệm tòa này đền thờ cung ti nhân vật từng tại dĩ vãng mấy lần kiệt lực trấn áp đại quy mô ma đảo tai hại, cùng chính phủ ma đảo cơ cấu quan hệ cũng là không ít. Bởi vậy mỗi đến cuối năm đầu năm, tới này bên trong bái phòng khách nhân của nàng tương đối nhiều. Tăng thêm nơi đó đến đây cúi chào tín đồ, mỗi khi gặp năm mới trong lúc đó, phụ nữ nhóm đều sẽ vội vàng chuẩn bị tiếp đãi những người kia. Nhưng tòa này không muốn người biết đền thờ tràn đầy bình thường không có náo nhiệt. Dưới tình huống như vậy, hôm nay thần tự đa đền thờ cảnh nội lại là hoàn toàn yên tĩnh. Chính điện cùng xã vụ chỗ đèn đã tắt, người động tĩnh cũng là không cảm giác được mảy may. Do khắp chung quanh rừng cây răng đầy, cảnh nội lộ ra rất là u ám, phảng phất chỉ có triệt để đen kịt tràn ngập tại bốn phía. Mắt trần vô phương bắt kết giới liền tác dụng tại quanh mình. Nói cho người khác, năm nay thần tự đa đền thờ xin miễn khách đến thăm. Có thể đến thăm dạng này thần tự đa đền thờ chỉ có hai loại người. Một loại là võ trang đầy đủ, ăn mặc giống như quân nhân binh sĩ, bọn hắn là từ vệ đội người. Thân lên trang bị chính là đối ma đảo dùng tinh nhuệ nhất trang bị. Thương trong tay chi cũng toàn bộ đều là đối ma tộc chuyên dụng hữu hiệu vũ khí sát thương. Vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn có một loại người thì cùng lực lượng phòng vệ binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Các nàng số lượng rất ít, càng dứt khoát nói, các nàng vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Giờ này khắc này bên trong, các nàng ngay tại đền thờ một gian thiền điện bên trong. Tốt, lão thân hiểu rõ, nói xong nếu như vậy chính là một cái thân thể uyển chuyển. Thoạt nhìn nhô đằng trước cong đằng sau, dáng người tương đương ngạo nhân thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp hết sức tinh xảo, vừa nhìn liền biết là một cái sắc đẹp hơn người đại mỹ nữ. Lại có được một đầu để cho người ta liên tưởng đến đáng yêu cáo bắc cực màu lông được không thánh. Khiết tóc dài, quanh thân không khí cũng tương đương thần bí, tràn đầy làm người mê muội mùi vị. Thế nhưng, thiếu nữ ngữ khí cùng mỹ lệ bề ngoài khác biệt, lộ ra đã cường ngạnh lại vẻ người lớn, cho người ta tạo thành một loại tuổi tác không rõ cảm giác. Giờ này khắc này bên trong, ở độ tuổi này không rõ thiếu nữ liền tại nghe xong trong điện thoại nội dung của báo cáo về sau, mới vừa đem điện thoại cho quả quyết cúp máy. Ngô, thiếu nữ liền một bên trầm tư, một bên lầu bầu lên tiếng, cái này hơi rắc rối rồi a. Nghe được thiếu nữ lời nói này, cũng cho đáp lại chính là ở đây một người khác, là đến từ Lion King Organization liên lạc sao? Kuraki. Thanh âm chủ nhân đồng dạng vẻ người lớn tung hoành, lại không giống thiếu nữ như vậy tuổi trẻ, mà là có được ôn tồn âm tương xứng hợp tuổi tác lão già. Đó là một cái quần áo cực giống hợp khí đạo đạo bào. Lưng thẳng tắp, Hoa Dâm tóc dài ở sau lưng không trải qua tân trang trói thành một chùm. Trên mặt có cùng tuổi tác tương xứng nếp nhăn, tư thái tương đương lẫm nhiên cao tuổi nữ tính. Cái này cao tuổi nữ tính chính là thần tự đa đền thờ Vu Ti. Akatsuki nhà tổ mẫu Akatsuki Hisano chính là mà bị hắn xưng là Kuraki thiếu nữ. Không thể nghi ngờ, liền là Lion King Organization, Tam Thánh, một trong Nhật Bản mạnh nhất Attack Make bên trong một người Shirona Kuraki. Tại nơi này liền là thần tự đa đền thờ người phụ trách. Cùng với ngoại trừ lực lượng phòng vệ bên ngoài duy nhất còn có thể đền thờ cảnh nội chuyển động. Người ngoài, Lion King Organization Attack Make nhóm. Đợi tại đây tọa trong thiên điện liền là hai cái này đại nhân vật. Còn lại còn có hai cái đi theo Lion King Organization thiếu nữ. Đó là hai cái thân mang chế phục, thoạt nhìn như là học sinh cấp 3, đang đứng tại cửa ra vào phương hướng, giống như là hộ vệ, vừa giống như là tùy tùng thiếu nữ. Bên trái chính là cả người cao thấp hơn tại 160cm. Có một đầu tản ra thanh thuần khí tức bảo bá bên trong tóc dài. Trải đến bên cạnh tóc cắt ngang trán dùng nơ hình cài tóc kẹp lấy. Sau lưng thì là một thanh toàn kim loại chế trường kiếm màu bạc thiếu nữ. Bên phải chính là một cái cầm trong tay màu bạc tây dương cung thiếu nữ tóc đen. Vóc dáng cùng Haba cơ hồ cao, nhưng là tóc ngắn, chỉ có đem hai bên lưu đến hơi dài, cho người ta thật mạnh ấn tượng. Ở đây liền là này bốn tên nữ tính, hai tên tại thiền điện bên trong ngồi đối diện nhau, hai tên thủ tại cửa ra vào. Thoạt nhìn địa vị rõ ràng, liền dưới tình huống như vậy, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là châm đối vừa mới điện báo. Tiến hành nổi lên thảo luận, là Kyo đánh tới liên lạc, Shirona Kuraki liền đem vừa mới điện thoại người liên hệ thản nhiên báo. Cho, Kyo Kai sao? Akatsuki Hisano chính là ngay ngắn lấy tư thái cùng mặt nhẹ gật đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn mà nói, nếu là đảo Itogami cơ quan liên lạc, hẳn là Shizuka bên kia chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, đích thật là chuyện phiền toái. Kuraki nhún vai, rõ ràng cùng Akatsuki Hisano chính là so ra là người trẻ tuổi. Cách cư xử lại ngoài ý muốn cùng Akatsuki Hisano chính là cùng thế hệ cảm giác. Khiến cho nói như thế, ngươi cũng nên biết, cùng tôn nữ của ngươi cùng với đờ 12TH quan hệ không ít thiếu niên. Cái kia, Quick of the Void, đệ, hắn đã biết chuyện bên này. Hắn biết rồi, Akatsuki Hisano chính là nhíu mày, gần như chất vấn mà nói. Lý do đâu? Rất đơn giản, Kuraki nhìn về phía Akatsuki Hisano chính là, nói, Shizuka cho hắn áp chế. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể toàn bộ thẳng thắn. Cái gì? Akatsuki Hisano chính là lập tức kinh ngạc lên tiếng. Không quá tin tưởng nói. Cái kia, Paper Noi, thế mà bị áp chế sao? Chuyện này, không chỉ có là nhường Akatsuki Hisano chính là chi kinh ngạc mà thôi. Liền cổng hai cái đi theo thiếu nữ con mắt đều trừng lớn lên. Sắc mặt cứng ngắc. Tựa hồ cũng không thể tin được, Shizuka Koyomi lại bị áp chế. Dù sao, đây chính là liền chân tổ đều phải kiêng kỵ ba phần Nhật Bản mạnh nhất Attack Make. Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu, riêng lấy thực lực mà nói, cơ hồ có thể nói là đứng tại nhân loại đỉnh điểm nhất. Nhân vật như vậy, thế mà bị áp chế, thân là Lion King Organization người. Không có khả năng lập tức liền tiếp nhận. Có thể sự thật liền là như thế. Đối phương là liền thế giới mạnh nhất vampire đều có thể phong ấn. Liền đã biến mất thần đô có thể tỉnh lại. Thậm chí đạt được thần bảo hộ. Được đưa đến ma tộc sát thủ bên người lớn lên thiếu niên. Vốn là đã định trước bất phàm. Shizuka hội bị áp chế. Tuy là ngoài dự liệu. Lại hợp tình hợp lý. Kuraki cũng là nhanh hơn người khác tiếp nhận chuyện này. Phảng phất Kỳ Tài là hiện trường nhiều tuổi nhất senpai một dạng. Tương đương khách quan biểu thị, nhân vật như vậy, hiện tại lại muốn tới tham gia chuyện bên này. Vẫn là làm bảo bối của ngươi tôn nữ cùng đờ 12th mà đến. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ a. Đích thật là có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như đối phương thật phải nghiêm túc truy cứu tới, cái kia Lion King Organization chỉ sợ đến chịu không nổi. Trái lại, đối phương nếu là không muốn truy cứu, chuyện này cũng liền đi qua. Vấn đề ở chỗ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này là vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.